Bách luyện thành tiên, chương 3688, Bách hoa tiên tử, góc truyện audio.com, rất nhiều nghi hoặc lại để cho trận này đấu pháp trở nên khó bề phân biệt đi lên. Vốn là rất đơn giản xung đột một không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, đắc tội Vũ Lam Thương Minh, tình cảnh của hắn vốn nên là vạn kiếp bất phục, chút nào đánh trả chỗ trống cũng không. Thông minh nên bó tay chịu trói, dù sao song phương thực lực chênh lệch quá không hợp thói thường, phản kháng căn bản không có bất luận cái gì công dụng, thành thành thật thật nhận tội ngược lại có thể đạt được một tia tha thứ cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng đến nghe con mới đẻ không sợ hổ tiểu tử này rõ ràng xem Vũ Lam Thương Minh như không có gì cùng kia chọi cứng lên. Ngu không ai bằng, loại hành vi này trong mắt người chung quanh quả thực là ngu xuẩn đến tột đỉnh, hoàn cảnh, trứng gà làm sao có thể cùng tảng đá đụng đâu rồi, tiểu gia hỏa này kết cục chỉ có thể là thịt nát xương tan. Thái chân thất tu đến càng là ấn chứng loại này suy đoán. Nhưng mà kết quả, lại cùng mọi người suy đoán một trời một vực. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN 7 vị độ kiếp hậu kỳ cường giả trong tay còn nắm giữ không giống bình thường bảo vật, liên thủ xuất kích làm cho biểu hiện ra đi ra thực lực làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại một chiêu liền tiếp thua ở rồi Lâm Hiên trong tay. Không sai, ngay lập tức Lâm Hiên biểu hiện ra đi ra thực lực cùng Thái Chân Thất Tu hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tất cả mọi người tại hít vào khí lạnh, thậm chí cho rằng tiểu gia hỏa này là ở giả heo ăn thịt hổ, nhưng thật ra là cái nào đó nổi danh lan xa lão quái vật. Tình thế nghịch chuyển rồi. Nhưng mà đối với Lâm Hiên có lợi cách nhìn lại vẻn vẹn rằng có một cái hô hấp công phu. Vũ Lam Thương Minh là quái vật khổng lồ, Thái Chân Thất Tu không tính là rất giỏi cường giả, địa cơ tán nhân đi tới nơi này. Thiên Tuyền địa cơ thành danh tại thượng cổ, cái kia là chân chân chính chính tuyệt thế cường giả, so với tán tiên yêu vương cũng không kém nhiều lắm. Dẫn xuất như vậy lão quái vật, Lâm Hiên là mày may cơ hội cũng không. Đổi một gã tu tiên giả 100% bó tay chịu trói, có thể Lâm Hiên không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại đang tại địa cơ tán nhân mặt đem Thái Chân Thất Tu trong trường mi lão giả cho làm thịt. Mặc dù đối phương đổi trắng thay đen, chết chưa hết tội, nhưng Lâm Hiên làm như vậy cũng quá thiếu nợ suy tính. Xúc động là sẽ trả giá đại giới đấy, kể từ đó, hắn đem cùng Vũ Lam Thương Minh cuối cùng một tia cùng giải khả năng, cũng cho phá hỏng mất. Quả nhiên, địa cơ tán nhân giận tím mặt ở trước mặt vẽ mặt loại chuyện này, bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Hắn không hề có bận tâm, cũng không hề giảng phong độ toàn lực ra tay, chuẩn bị đem Lâm Hiên diệt trừ. Đối mặt tuyệt thế cường giả, lúc này đây tổng không nên có cái gì lo lắng rồi. Nhưng kế tiếp một màn, nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối không thể đoán được đấy. Lâm Hiên không có vẫn lạc, ngược lại là địa cơ tán nhân ăn không nhỏ khổ. Liền tuyệt thế cường giả cũng chế hắn không được, địa cơ tán nhân nổi giận phía dưới, liền lĩnh vực bản lĩnh xuất chúng, cũng xử đi ra rồi. Nhưng mà như cũ là phí công đấy, cái này Lâm Hiên quả thực hãy cùng gián bất tử tiểu cường, chênh lệch dường như. Lĩnh vực theo lý có lẽ không hướng mà không lợi, có thể Lâm Hiên như trước trốn ra được. Nhìn qua treo lơ lửng ở giữa không trung tiểu gia hỏa, tất cả mọi người biểu lộ, đều cổ quái đến cực điểm, cuối cùng là như thế. Góc truyện audio.com, nào một cái quái vật. Vũ Lam Thương Minh dường như thật sự cầm hắn không được, chuyện này, đã hoàn toàn đã vượt ra mọi người dự tính, cuối cùng sẽ là như thế nào một cái ván. Tất cả mọi người nín thở ngưng hơi thở, địa cơ tán nhân biểu lộ, đồng dạng là nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà ánh mắt của hắn, nhưng là có chút dao động, rõ ràng cũng không phải nhìn như cho hắn tạo thành cực lớn phiền toái Lâm Hiên, ánh mắt tiêu điểm, tập trung vào cực xa chân trời. Lần trước cung Quảng Hàn từ biệt đã mấy nghìn năm không gặp, tiên tử phong thái vẫn như cũ, chẳng qua là nếu như đi tới giao trì, vì sao không hiện thân gặp mặt. Địa cơ tán nhân thanh âm truyền đến bên tai, mặc dù không có dương giọng bật hơi, lại âm thanh truyền ngàn dặm, đương nhiên đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại mà nói, như vậy pháp thuật cũng chỉ là không đáng nói đến tiểu trò hề. Bất quá địa cơ tán nhân bất luận âm điệu ngữ khí, đối với người đến đều coi trọng vô cùng. Hiển nhiên người đến cũng không phải cái gì bình thường tu tiên giả, 8-9 phần 10, là cùng một dạng với hắn lão quái vật. Lại liên tưởng vừa rồi một kiếm kia, phong thái ngàn vạn, trong khoảnh khắc đem lĩnh vực bài trừ, có thể chém ra như vậy một kiếm lão quái vật, phóng nhãn tam giới, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng ngoài quan sát những cái kia tu tiên giả, thực lực tuy không cách nào cùng địa cơ tán nhân so sánh với, nhưng kiến thức cũng là cực kỳ không tầm thường. Riêng phần mình tại trong lòng đã bắt đầu suy đoán. Chẳng ai ngờ rằng nho nhỏ một cuộc náo nhiệt hội diễn biến thành hôm nay loại kết quả này, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Thần bí kia cường giả đến tột cùng là vị nào nhân vật tuyệt thế, nàng tại sao phải xuất thủ tương trợ Lâm Hiên? Rất nhiều nghi hoặc lại để cho chúng lão quái vò đầu bứt tai, hận không thể có thể lập tức biết được đáp án. Cũng may đáp án tuy làm cho người ngạc nhiên, thực sự không có một mực che giấu xuống dưới. Chợt nhẹ nhu êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Địa cơ đạo hữu khách khí, bổn cung cũng không quá đáng là vừa đến nơi đây. Lời còn chưa dứt, linh quang sáng sủa, phía trước hư không đột nhiên như hồ nước bình thường nhộn nhạo mở, một bạch y bồng bềnh nữ tu đập vào mi mắt. Liếc nhìn lại, bất quá 20 có thừa, nhưng mà nàng một trong đôi mắt lại tràn đầy tang thương chi ý. Liền dường như hàng cổ trong năm tháng đã phát sinh truyền kỳ, nàng đều từng cái kinh nghiệm. Toàn thân khí tức càng là đáng sợ vô cùng, rõ ràng có thể cùng địa cơ tán nhân địa vị ngang nhau. Tuyệt thế cường giả, lại là bách hoa tiên tử đi tới nơi này. Những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả, giống nhau lộ ra vẻ kính sợ. Bách hoa uy danh hiển hách tuy rằng cũng không phải là thành danh từ thượng cổ, nhưng cũng là cực kỳ cổ xưa nhân vật. Một thân thực lực đủ để cùng thiên địa nhị lão đối với địch nổi, độc môn bí thuật kiếm linh hóa hư chính là chân tiên đã từng khen không thôi. Truyền thuyết, hắn cùng với ba đại tán tiên trong Quảng Hàn chân nhân có chút giao hảo, Quảng Hàn chân nhân con gái yêu Tân Nguyệt công chúa, đã từng bái tại Bách Hoa môn hạ làm đồ đệ. Tân Nguyệt công chúa gia đình có tiếng là học giỏi uyên truyền bá, lại bái Bách Hoa vi sư, cố nhiên là bởi vì Bách Hoa phiêu hương quyết thích hợp hơn nữ tử, đồng thời cũng nói Bách Hoa tiên tử thực lực không phải chuyện đùa, nếu không Quảng Hàn chân nhân há có thể làm ra như thế lựa chọn. Vũ, góc truyện audio.com Lam Thương Minh là quái vật khổng lồ, nhưng Bách Hoa tiên tử cũng không dễ trêu, nàng rõ ràng liên lụy vào cái này vòng xoáy, cuối cùng là vì sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, chính là địa cơ tán nhân trên mặt cũng toát ra ngạc nhiên chi sắc. Hắn cùng với Bách Hoa quen biết thật lâu rồi, giao tình tuy nói không hơn thâm hậu, nhưng lẫn nhau giữa cũng là kiên quyết chưa từng có đoạn đấy, thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, làm việc tự nhiên là khéo đưa đẩy vô cùng, trừ phi có đại hận thâm cừu, nếu không tuyệt đối không có khả năng đơn giản động thủ. Bách Hoa làm như vậy cuối cùng có lý do gì? Người khác không biết Vũ Lam Thương Minh nội tình cuối cùng nhiều bao nhiêu dày, nàng lại là không thể nào không rõ ràng lắm. Nhưng chính là bởi vì Bách Hoa tiên tử trong nội tâm hiểu được thì càng không nên cùng Vũ Lam Thương Minh trở mặt. Mình cùng sư huynh nàng có thể không quan tâm, nhưng được xưng linh giới đệ nhất nhân Vũ Đồng tiên tử, Bách Hoa cũng không khả năng một điểm cố kỵ cũng không. Trừ phi nàng làm như vậy, là có bất đắc dĩ lý do, nói thí dụ như Lâm Hiên, là nàng chí thân nhân vật. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào đấy, cái này không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa, làm sao có thể cùng Bách Hoa có quan hệ đâu. Nhưng mà địa cơ tán nhân ý nghĩ này chưa truyền qua, Lâm Hiên tiếng kêu, liền đem hắn tất cả phỏng đoán, đánh chúng nát bấy rồi. Nhị tỷ, ngươi đã đến rồi. Cách chương.